Không phải bác sĩ nói em nên chú ý vận động nhiều sao? Buổi tối ăn no căng rồi, cho nên đi vài vòng đẩy mạnh tiêu hóa. Lương Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 54, chương 377, giải thoát. Tiết Dài Ni cao hứng nhìn họ, càng thêm tò mò về thân thế của Kiều Tiết Nghiên. Đợi phim kết thúc, sau khi tách khỏi bọn họ, Lương Trần Trần mới nói đầu đuôi câu chuyện với bạn tốt. Bây giờ cô đang phiền não, suy nghĩ trong vòng luẩn quẩn, cần người bên cạnh chỉ điểm mới được. Sau khi nghe xong, Tiết Dài Ni không có phản ứng hồi lâu, chậm rãi mở miệng. Chuyện này thật khéo, không trách được lúc nãy khi mình dùng sức hỗ trợ hợp tác Nam Cung và Kiều Tuyết Nghiên, hai người đều không lên tiếng, sao lại không ngăn tớ lại? Ngăn được sao? Hơn nữa, trường hợp đó cũng không thích hợp. Cát Xuyến than thở. Lần đầu tiên tớ nhìn thấy chuyện trùng hợp như vậy, liên tiếp, hợp lý khiến người ta không thể tin được. Tiết Dài Nì cảm khái. Hai người ngược lại cho tớ chú ý, đầu tớ cũng sắp phình to rồi. Lương Trần Trần cào mày dáng vẻ tràn đầy khổ sở, hy vọng các cô ấy có thể có trò chút ý kiến thiết thực gì đó. Nếu không chúng ta giới thiệu vài người cho Nam Cung để cho anh ấy mất hứng thú với Kiều Tuyết Nghiên. Cát Xuyến nói, chị ngọn không chị tận gốc, Kiều Tuyết Nghiên người ta là bạn học chung với em gái Nam Cung, quan hệ hai người cũng rất tốt, cơ hội gặp mặt là bó lớn. Trong cuộc sống thường xuyên sẽ phát sinh ngoài ý muốn, diệt tận gốc không hết các khả năng. Lời Tiết Dài Ni rất đúng trọng tâm. Lương Trần Trần vẻ mặt đau khổ rất xả suốt tinh thần. Tình tiết máu chó trong tiểu thuyết lại xảy ra trước mắt. Tớ hy vọng nhường nào Kiều Tuyết Nghiên không phải con gái Thẩm Y Linh. Cứ như vậy, phiền não gì cũng có thể giải quyết. Thật ra thì nói đi nói lại đều do người mẹ kia gây họa. Cát Xuyên nói tiếp. Nếu không nói Trần Tướng cho Đằng Cận Tư đi, anh ấy có quyền biết những chuyện này. Hơn nữa, những tránh sau này gặp phải phiền toái, một khi cậu nói dối một lần, sau này phải nhờ nói dối tới che lấp. Mặc dù cậu vì tốt cho anh ấy, sợ anh ấy bị tổn thương, nhưng thật ra cậu chưa từng nghĩ tới anh ấy không phải người đàn ông bình thường. Anh ấy không yếu ớt như trong tưởng tượng của cậu. Tiết Dài Ni trầm tư một lát rồi nói. Hòa tử nói rất có đạo lý, phiền não của cậu vốn ở chỗ này, giấu giếm mãi không phải là cách, cậu phải tin tưởng anh ấy. Lương Trần Trần mím môi trầm mặc hồi lâu. Ừ, để tớ tìm cơ hội nói chuyện với A Tư. Cũng không lâu lắm, ba người mỗi người một ngả trở về nhà mình. Trong phòng ngủ, Lương Trần Trần đi tới đi lui trong phòng, tâm tư khó ổn định, nghĩ tới phải mở miệng thế nào mới không lộ vẻ đột ngột. Đằng Cận Tư tắm xong đi từ phòng tắm ra, vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, không khỏi kỳ quái. Này con, em sao vậy? À, không có việc gì, không phải bác sĩ nói em nên chú ý vận động nhiều sao, buổi tối ăn no căng rồi, cho nên đi vài vòng đẩy mạnh tiêu hóa. Lương Trần Trần từ ngây ngốc nhanh chóng khôi phục tự nhiên, Đằng Cận Tư hoài nghi nhìn cô vẫn là người không giấu được tâm tư, chỉ cần vừa nói dối, ngón tay sẽ bất an vặn vẹo vạt áo, chăm thử không sai, chẳng lẽ cô đã biết? Xế chiều hôm nay, anh nhận được tin tức chính xác, Thẩm Quân Nhã và mẹ cô ta đã cùng trở lại từ thành phố Tam Á, đảo Hải Nam. Nghe nói về cơ bản, bệnh của Thẩm Quân Nhã đã khỏi, cô ta trở lại nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng với quan hệ của cha cô ta và nai con. Cho nên, anh đang suy nghĩ có nên nói cho cô biết hay không? Này con, có phải em biết cái gì không? Anh kéo tay cô ngồi bên giường, thử dò xét hỏi một câu. Lương Trần Trần hoàn toàn hiểu lầm ý tứ của anh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lập tức giả bộ đau bụng. À, giống như ăn cái gì đau bụng rồi, em đi toilet trước. Nhìn bóng lưng hoảng hốt mà chạy của cô, nghi vấn nơi đáy lòng Đằng Cận Tư nặng hơn. Này con sao vậy? Trong toilet, Lương Trần Trần khổ sở suy nghĩ lấy cách gì nói ra, cô không muốn A Tư khổ sở. Thật sự làm người ta đau đớn. 10 phút sau, cô sảng khoái tinh thần đi ra, vén chăn lên dựa vào trong ngực ấm áp của ông xã, chớp cặp mắt đen nhánh nhìn anh. Ông xã, em có chuyện muốn nói cho anh biết. Bà xã, anh có chuyện muốn nói cho em biết. Hai người gần như đồng thanh nói, sau khi sững sờ một giây nhìn nhau cười. Em nói trước đi. Lương Trần Trần vẫn còn mong đợi anh muốn nói gì với mình, nhưng Đặng Cát Tử lại để cho cô nói trước. Tên đã lên dây không bắn không được, ngón tay Lương Trần Trần vô ý thức vẽ mấy vòng trên ngực anh, trong mắt đen ngập nước tội nghiệp nhìn anh. Ông xã, nếu như em tự ý đi gặp mẹ anh có mất hứng không? Vừa nói vừa cẩn thận quan sát thái độ của anh. Trong mắt đen của Đặng Cát Tử u ám, điều này vẫn là nút thắt anh giấu sâu trong lòng, không dễ dàng lộ ra trước mặt người khác, bao gồm cả người anh yêu nhất, chơi thân mật nhất, không phải không tin tưởng, chỉ là thói quen. Em hẹn bà ta gặp mặt. Giọng anh lạnh lùng có chút đau lòng không dễ phát hiện. Ừ. Lương Trần Trần gật đầu khẽ dừng lại. Em hẹn bà ta ra ngoài là muốn lấy góc độ phụ nữ tìm hiểu người phụ nữ này, tiện thể tham thính ý đồ trở về của bà ta. Đặng Cát Tử trầm mặc nhím mím môi, cô chỉ có thể tiếp tục nói. Chuyện năm đó do bà ta tự mình nói cho em biết là bà ấy nói sau khi kết hôn, ba anh ngày càng lăng nhăng, rất ít quan tâm bà ta, thường cả đêm không về, kiên trì sau 3 năm phát hiện dù thế nào cũng không tiếp tục kiên trì được nữa, liền lựa chọn rời đi. Bà ta còn nói, chồng sau khiến bà ta cảm thấy rất hạnh phúc, cảm nhận được hôn nhân chính là niềm vui. Cho nên bà ta quyết định bỏ qua, ném bỏ tất cả, bà ta chỉ cần cuộc sống bây giờ. Lương Trần Trần nói rất tóm tắt, hoàn toàn không lộ ra một mặt lạnh lùng, tính tình ích kỷ của Thẩm Ý Linh. Dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của A Tư, nói hết cũng quá mức không có ý tứ. Ném bỏ tất cả. Thì ra anh chỉ là thứ đồ sai lầm trong cuộc sống quá khứ của bà ta, nghĩ muốn gì muốn, định vứt bỏ thì vứt bỏ. Giọng Đặng Cát Tử rất lạnh. A Tư, không cho nói mình như vậy, anh là người đàn ông em thích nhất, anh là cha của hai đứa bé trong bụng em, anh chính là đứa cháu bà nội thương yêu nhất, chúng em đều cần anh. Lương Trần Trần đau lòng ôm chặt anh. Đặng Cát Tử lặng lẽ thở dài trong lòng, mặc dù nay còn nói hời hợt như vậy, nhưng anh cũng có thể đoán được đại khái, nhất là câu ném bỏ tất cả. Anh đã nhìn ra vẻ độc ác của bà ta, tất cả mọi chuyện trước kia cũng có lời giải thích hợp lý. Bà ta trở lại, hoàn toàn không hề liên quan đến bản thân mình, là mình tự đa tình. Vốn anh nên tự mình tìm hiểu chân tướng, nhưng trong lòng anh hơi khiếp sợ, nếu nay còn làm thay mình, cũng coi như giải quyết xong một tâm sự phủ đầy bụi nhiều năm. Anh không sao, từ nay về sau, anh sẽ coi bà ta như người xa lạ, một người xa lạ không hề liên quan đến anh. Anh ôm chặt eo người phụ nữ trong ngực nhẹ giọng nói. Thật ra thì anh hạ quyết tâm rất lớn, trước đây trong lòng anh vẫn luôn có điều mong đợi, là mong đợi đơn thuần nhất của một con người với mẹ ruột. Đều nói đứa nhỏ vô tội, tại sao năm đó bà lại chịu bỏ xuống mình 13 tuổi đây? Đây là chân tướng anh vẫn luôn truy tìm, nhưng hôm nay anh đã hiểu ra rồi. Có lẽ trong lòng bà, tình nguyện chưa bao giờ gặp cha, tình nguyện chưa bao giờ sinh ra đứa con là anh. Cho tới hôm nay, anh mới biết bà đã sớm bỏ anh, mà anh vẫn còn khổ sở cố chấp với chân tướng năm đó, thật vô cùng buồn cười. Buông ra đều là một kiểu giải thoát với bất kỳ ai. Bà ta làm được, anh cũng sẽ làm được. Ông xã, em vĩnh viễn đối xử tốt với anh, còn có đứa nhỏ của chúng ta. Lương Trần Trần nũng nịu hôn mấy lần lên môi anh, con người lập tức thông suốt. Bà bối hôm nay có động không? Đặng Cát Tử đưa tay sờ bụng cô, trong tròng mắt đen không còn lạnh lẽo, dâng lên chút tình cảm ấm áp. Có, chỉ có điều rất nhỏ. Đúng rồi, anh vừa định nói cho em biết chuyện gì. Lương Trần Trần cúi rời sự chú ý của anh đi. Chân mày Đặng Cát Tử trao lại, yên lặng 2 giây. Thẩm Quân Nhã và mẹ cô ta đã trở lại lúc xế chiều này. Họ trở lại có liên quan gì đến em? Mặc dù Thẩm Bắc Sinh là cha em, nhưng em không phải là người nhà họ Thẩm. Bọn họ, hơn nữa em đã kết hôn, em có anh nhà của mình rồi. Ánh mắt Lương Trần Trần lóe sáng, nói thành khẩn tự nhiên, không hề giống nói dối chút nào. Em thật sự nghĩ như vậy? Đặng Cát Tử không nghĩ bà xã sẽ có phản ứng này, hoàn toàn ngoài dự đoán của anh. Nếu là em 35 trước đây, chắc chắn sẽ hận cô ta. Nhưng hôm nay em hạnh phúc như vậy, còn cô ta hai bàn tay trắng, xem còn phải lãng phí thời gian và sức lực đi hận cô ta chứ, quá uổng phí rồi. Em cũng không rảnh rỗi như vậy. nai con, em có thể nghĩ như vậy, anh rất vui vẻ. Lương Truyền Trần mặt mày hớn hở ôm cổ anh. Về sau, toàn bộ tinh thần và thể lực của em đều tập trung lên người thân của em. Những người khác em không muốn lãng phí đi quan tâm đâu. Là một ý kiến hay. Đăng Cận Tử gật đầu, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Em chờ sau khi sinh em bé cưng, anh phải dẫn em đi chơi, còn gần 6 tháng, sắp buồn chết em. Ừ, em muốn đi đâu cũng có thể. Lương Truyền Trần vui vẻ vùi trong ngực anh nhắm mắt lại ngủ. Đảo mắt, sắp cuối năm. Chương 378. Cú điện thoại bất ngờ. Tết âm lịch là một ngày đoàn viên náo nhiệt nhất trong năm. Mọi người làm việc bên ngoài đều tìm cách xin nghỉ trở lại. Đoàn tụ cũng như cùng những người nhà ăn bữa cơm tất niên. Năm nay nhà họ Đằng rất náo nhiệt bởi vì tăng thêm 3 miệng người so với năm ngoái. Mặc dù hai người còn chưa ra đời nhưng đã được Đằng lão phu nhân tính toán cả vào. Lương Truyền Trần vốn định đón mẹ Diệp đến nhà họ Đằng cùng ăn bữa cơm tất niên. Nhưng ngay trong tối 28 tháng chạp, Diệp Thành Huân mua được vé tàu trở về, cô lập tức bỏ ý niệm này đi. Bởi vì cô biết ở sâu trong đáy lòng mẹ Diệp vẫn còn mong đợi anh trai về nhà. Sáng mùng 2 Tết, Đăng Cận Từ và bà xã đến nhà họ Diệp chúc Tết. Diệp Lan vui vẻ đến miệng cũng không khép lại được. Người thân nhà họ Diệp ít đi, trước kia lễ mừng năm mới đều là một nhà ba người ngồi chung một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm. Kể từ sau sự kiện kia, dòng dã 3 năm, người một nhà không được đoàn tụ một lần. Năm nay, cuối cùng thực hiện được nguyện vọng. Rất nhanh, bà sẽ có hai cháu ngoại, thật tốt. Đến đây nào, vào cửa nhanh lên, bên ngoài quá lạnh rồi. Diệp Lan nhiệt tình đón con gái còn rể vào nhà, thấy Đăng Cận Từ nhân vật lớn thường lên báo chí và tivi rách quà xuất hiện trong phòng nhỏ đơn sơ nhà bà, khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, xoa xoa tay ngượng ngùng nói. Gian phòng hơi nhỏ một chút, không biết... Bà đã từng tới nhà họ Đăng, phòng khách ở đó vừa bằng bộ diện tích nhà cửa của bà. Chứ đừng nói tới mức xa hoa, giống như hoàng cung vậy. Diện tích sân trước, sân sau không phải lớn bình thường, trồng nhiều loại hoa cỏ cây cối. Có thể so với vườn hoa nhỏ, nếu không phải chân chân đến nhà họ Đăng, bà chưa bao giờ nghĩ mình có phúc lớn như vậy. Mẹ vợ, người quá khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Đây là lần thứ hai Đăng Cận Từ gọi Diệp Lan là mẹ vợ, lần đầu tiên ở trong hôn lễ cách đây không lâu. Ý nghĩa hoàn toàn khác. Đi ra bước này, anh bước ra dũng khí rất lớn. Mặc dù Diệp Lan không phải mẹ ruột của nai con, nhưng bà nuôi dưỡng cô 13 năm. Coi cô như con ruột của mình tự sinh ra, thương yêu cô không hơn ít hơn con trai ruột của bà. Người phụ nữ có thể đối xử như vậy thật không dễ dàng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nai con cam tâm tình nguyện bán mình cứu mẹ. Bản thân anh là người thiếu hụt tình thương của mẹ từ nhỏ, cho nên có thiện cảm với Diệp Lan vô từ dâng hiến. Hơn nữa, bà nội nhiều lần dặn dò anh nên gọi bà là mẹ vợ, sau khi tự cân nhắc vẫn nên kêu ra miệng. Còn nhớ nét mặt kiếp sợ của nai con và Diệp Lan khi đó, đoán chừng hai người vẫn còn bị hù sợ. Sau đó, khi anh và nai con cô đơn độc ở trong một căn phòng, thì cô ấy nhiệt tình như một con bướm, nhào vào trong ngực anh, nâng mặt anh cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Dĩ nhiên, quyền chủ động cuối cùng vẫn trở lại tay anh. Nghe được câu trả lời của Đăng Cận Từ, Diệp Lan kích động đến không nói thành lời. Tang thương tràn đầy trên mặt đã nhuốm thành nếp nhăn, bà cười rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Trần trần này trọng tình trọng nghĩa làm đau lòng người. Thì ra bà vẫn cảm thấy mình thiếu con bé nhìn dáng vẻ hạnh phúc bây giờ của con bé, áy náy trong lòng mới dần biến mất. Mẹ Diệp, chúc mừng năm mới, con hy vọng thân thể mẹ càng ngày càng khỏe mạnh, ăn thôi. Lương Truyền Trần nghịch ngợm ôm chặt Diệp Lan, dáng vẻ như cô con gái nhỏ nũng nịu. Lúc này, Diệp Thành Huân từ phòng bếp đi ra, đôi môi mấp máy, muốn nói điều gì, cuối cùng chỉ nói ba chữ. Chúc mừng năm mới. Vẻ mặt đáng yêu của Lương Truyền Trần hơi cứng ngắc, mặc dù cô biết Diệp Thành Huân đã trở lại. Nhưng gặp mặt lần nữa vẫn cảm thấy là lạ, trước đó bọn họ là anh em thân mật khăng khít. Vậy này, thân phần ăn ý quen thuộc ngày cuối cùng không tìm về được rồi, càng nhiều hơn chính là nhìn nhau chẳng nói gì. Chân mày đang cận từ nhướng lên, anh đón nhận Diệp Lan là mẹ vợ, nhưng không nói lên anh sẽ nhận Diệp Thành Huân là anh vợ. Hai người hoàn toàn khác biệt, anh nhìn anh ta còn không thuận mắt. Nhưng hôm nay là lễ mừng năm mới, anh cũng không nên tỏ vẻ quá rõ ràng. Anh trai, chúc mừng năm mới. Giọng Lương Chân Chân nhàn nhạt, không buồn không vui, không chút phập phồng. Trước khi tới, cô cũng đã nghĩ xong. Dù sao anh ta cũng là con trai ruột của mẹ Diệp, là anh trai bảo vệ thương yêu cô từ lúc nhỏ. Mỗi người đều biết sai lầm, cô không thể bởi vì anh ta từng phạm sai lầm mà hoàn toàn xử tử hình anh ta. Hận một người tốn quá nhiều hơi sức, quá mệt mỏi. Bây giờ cô đã đủ hạnh phúc, chuyện lúc trước coi như là quá khứ đi, đều là người một nhà. Về sau cúi đầu không nhìn thấy, ngẩng đầu lại gặp, cần gì chứ? Cô sắp làm mẹ rồi, bé cưng của cô cũng phải gọi anh ta một tiếng cậu, cắt không dứt đựng duyên đâu. Khóe miệng Diệp Thành Huân nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt. Chân Chân có thể gọi anh một tiếng anh trai, anh đã thỏa mãn. Thời gian sau này còn rất dài, bọn họ vẫn đều là người một nhà. Chúc hai người tân hôn hạnh phúc, sang năm cháu ngoại nhỏ của anh chào đời rồi chứ? Trong giọng nói của anh lộ ra vẻ vui mừng. Dạ, còn hơn 5 tháng. Nói đến đứa bé, vẻ mặt Lương Chân Chân dịu dàng, cả người tỏa ra hào quang của tình mẹ. Đừng đứng, đến phòng khách ngồi tán gẫu, mẹ đi phòng bếp nấu cơm. Diệp Lan rất vui vẻ, con trai và con gái đều là thịt trong tim bà. Bà thật sự hy vọng người một nhà có thể giống như ngày thường. Mẹ, hôm nay là mùng 2 Tết, em gái và em rể khó thấy trở về một chuyến. Con đi làm cơm đi, mẹ nói chuyện với bọn họ. Diệp Thành Huân ép mẹ ngồi xuống ghế salon, xắn tay áo vào phòng bếp. Bởi vì anh hiểu rõ, ba người ngồi trong phòng khách chắc chắn sẽ không nói được gì, làm không tốt sẽ khiến bầu không khí lúng túng. Như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Diệp Lan hiểu nỗi khổ trong lòng con trai, lập tức đồng ý rồi bất cứ chuyện gì cũng cần một quá trình. Muốn một bước lên trời là vạn lần không thể. Trong phòng khách, Đăng Cận Từ tập trung xem tin tức tài chính kinh tế. Rất ít nói. Diệp Lan kéo tay con gái dặn dò vài chuyện chú ý quan trọng của phụ nữ có thai, còn nói tình hình năm đó mình mang thai với con gái. Hai mẹ con trò chuyện vui sướng, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Tất cả món ăn trưa đều do một mình Diệp Thành Huân làm, 10 món không sai, rất phong phú. Anh, một bàn thức ăn lớn anh định nuôi heo à? Lương Chân Chân cười trêu ghẹo. Diệp Thanh Huân đang cởi tạp dề ngẩn người, ngay sau đó cười nói. Đúng vậy, bây giờ một mình em bằng 3 người, đương nhiên phải ăn nhiều một chút. Đây mới là Chân Chân trong ký ức của anh, nghịch ngợm đáng yêu. Nếu như là một bữa cơm có thể xóa bỏ hiềm khích giữa hai người, như vậy anh nguyện ý làm thêm mấy lần. A Tư, em là heo sao? Lương Chân Chân bĩu môi bất mãn. Em là nai con đáng yêu. Đang Cận Từ cường chiều sở sống mũi thẳng tắp của cô, trong mắt trừ cô ra cũng không nhìn thấy những người khác. Đều ngồi xuống ăn cơm đi, mùng 2 Tết, ngay cả nhà đoàn viên, một người một nhà về sau phải hòa hòa thuận thuận. Diệp Lan cười hà hà kêu con trai, con gái và con rể ngồi xuống. Bữa cơm ăn được hài hòa khác thường, Đăng Cận Từ rất ít nói, phần lớn là Lương Chân Chân và Diệp Lan nói, hai người đàn ông làm những người nghe rất tốt một lần. Diệp Thành Huân nắm bắt đúng rất đúng mực rất tốt, anh biết Đăng Cận Từ đối xử không nóng không lạnh với anh, cho nên không trở mặt với mình đã là xem mặt mũi của Chân Chân và mẹ anh. Anh cũng rất tự nhiên hiểu, biết bản thân, anh đã từng si tầm vọng tưởng, cũng coi thường tình cảm của Đăng Cận Từ đối với Lương Chân Chân. Từ trong ánh mắt của Đăng Cận Từ nhìn cô ấy có thể nhìn ra anh ta yêu cô ấy, anh ta dịu dàng cũng chỉ với một mình cô ấy. Nếu không phải bởi vì Chân Chân, anh ta sẽ đặt chân lên căn nhà chỉ vẹn vẹn 90m², sẽ gọi mẹ mình là mẹ vợ. Một người đàn ông tôn quý như thế, chỉ vì người phụ nữ mình yêu thích bỏ xuống tất cả dáng vẻ, không phải người bình thường có thể làm được. Anh mặc cảm. Mới vừa ăn xong cơm trưa, điện thoại của Đăng Cận Từ đã vang lên, anh đi tới ban công nghe. 5 phút sau trở lại, sắc mặt đã nghiêm trọng. Lương Chân Chân không nhịn được hỏi. Công việc có gì gấp sao? Không có gì, chỉ một chút chuyện nhỏ mà thôi, anh đã để người xử lý. Giọng Đằng Cận Từ thản nhiên, anh không muốn khiến Nai Còn lo lắng cùng anh về chuyện công việc. Miệng Lương Chân Chân đáp lời, trong lòng vẫn có chút nghi vấn. Vốn Diệp Lan muốn giữ con gái lại một đêm, nhưng nghĩ tới thân phận của con rể, tất cả lời bà định nói đều bị giữ lại trong cổ họng rồi, trong lòng thở dài. Con gái lớn, tóm lại muốn lập gia đình, không quen người mẹ nuôi này, đây đã là thỏa mãn lớn nhất của bà, còn yêu cầu xa vời gì nữa. Lương Trần Trần dĩ nhiên hiểu tâm tư của mẹ Diệp, thật ra thì cô cũng muốn ở lại nhà một đêm, nhưng mấy ngày nay cô đã thành thói quen ngủ trong ngực ông xã, còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa chính là giữa cô và Thiện Diệp Thành Huân còn cần thích ứng một chút. Tổng hợp mấy cái trên, cô rất phiền não. Đột nhiên, chuông điện thoại di động không hề báo trước vang lên, cô vội vã lấy ra từ trong túi, trên điện thoại biểu thị là Kiều Tuyết Nghiên. Cô dò dự trong chốc lát rồi vẫn nhận lấy, có khả năng cô ấy gọi điện thoại cho mình chỉ để chúc Tết thôi. Chị Lương, em muốn tìm chị mượn chút tiền. Giọng nói đầu điện thoại bên kia mang theo chút nức nở. Hả? Lương Chân Chân hơi ngây người, giọng Tuyết Nghiên giống như đang khóc. Mới rằng năm mới, cô ấy như vậy là thế nào? Chương 379, chuyện ngoài ý muốn. Thật ra thì chuyện là như vậy, Kiều Tuyết Nghiên từ nhỏ đã biết rõ Trung Quốc có một ngày lễ truyền thống gọi là Tết âm lịch, chỉ tiếc vẫn chưa có dịp thử nghiệm chân chính, khó có được năm học đại học tại học đại học F, cô năn nỉ mẹ đón một Tết âm lịch ở Trung Quốc, Thẩm Ý Linh bị cô cầu khẩn, trong lòng mềm nhũn đồng ý. Mấy ngày này, trong phố lớn ngõ nhỏ treo đầy đèn lồng màu đỏ, trước cửa từng nhà cũng dán đồi liễn màu đỏ, khắp nơi tràn đầy vui mừng, rất có không khí lễ mừng năm mới, cảm giác khi ở nước ngoài hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên sao, khó trách có hưng phấn nhỏ nhỏ, nhưng ngoài hưng phấn, cô lại cảm thấy hơi nhàm chán, bởi vì trong lễ mừng năm mới, mọi người không ra cửa. Cô hỏi rào rào mới biết, trong lễ mừng năm mới chính là cả nhà đoàn viên. Đêm 30 ăn cơm tất niên, mùng 1 đến 10 năm là thời gian thăm bạn. Cô thử hỏi dò mẹ, nơi này có người thân của mình không? Ví dụ như ông bà ngoại, còn có phía cha. Thẩm Ý Linh cho đáp án rất khẳng định. Không có, ông bà ngoại qua đời từ sớm, bên người thân của cha con cũng đã gần 30 năm không qua lại, coi như hết. Đáy lòng Kiều Tuyết Nghiên hơi mất mát, nhưng cô không thể hiện ra, cho nên trong bữa cơm tối tất niên một nhà đoàn viên chỉ có hai mẹ con cô. Đầu năm mùng 1, mùng 2, người ta còn không ra cửa. Người trên đường thưa thớt, đi ra ngoài cũng không có ý tứ gì, còn không bằng ở nhà xem tivi. Đến mùng 2 Tết, Kiều Tuyết Nghiên thật sự buồn bực. Mùa xuân này giống như mùa đau khổ với cô, còn ở chỗ này không có đến nửa người thân, bạn bè thì chỉ có mấy người như vậy. Nhưng tất cả đều có người nhà của mình, chuyện của mình sao có thời gian nói chuyện phiếm với mình, đi chơi với mình. Cho nên cơm nước xong, cô cùng mẹ đi công viên tản bộ, hóng mát một chút, còn chơi thể dục dụng cụ. Chưa từng nghĩ, Thẩm Ý Linh thân thể luôn luôn khỏe mạnh, đột nhiên không có điểm báo trước té xỉu. Kiều Tuyết Nghiên bị sợ đến trợn tròn mắt, hơi không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Sau một phút, cô mới ngồi xổm xuống lay thân thể mẹ. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ tỉnh đi, đừng dọa con. Nhưng cho dù cô lay động thế nào, Thẩm Ý Linh cũng nằm yên không động đậy. May mắn lúc đó, bên cạnh có một người đi đường tốt tâm, giúp cô đỡ Thẩm Ý Linh té xỉu dậy, để cho cô gọi điện thoại cấp cứu 120, không chậm trễ thời gian trị liệu tốt nhất. Dọc theo đường đi, cô vẫn luôn cầu khẩn mẹ ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Cô lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện không có một người bạn nào có thể nhờ giúp đỡ. Bạn tốt chơi đùa với cô từ nhỏ đều ở Thụy Sĩ, cách xa vạn dặm. Nước xa không cứu được lửa gần, do đến số của Nam Cung Giao, do dự nhiều lần vẫn không gọi. Buổi sáng cô ấy còn gửi tin nhắn cho mình nói định về nông thôn chúc Tết bà ngoại. Giờ này khẳng định còn chưa về. Đến bệnh viện, cô nhìn mẹ được để vào trong phòng phẫu thuật, trong lòng nóng nảy như lửa đốt. Trong chốc lát, y tá đi ra, kêu cô đóng viện phí trước. Cô mới nhớ ra lúc ra cửa, mình không mang theo tiền. Lập tức cầu xin y tá tiến hành phẫu thuật cho mẹ trước. Cô lập tức về nhà lấy tiền. Tiểu thư, xin lỗi, quy định của bệnh viện trước tiền phải đóng tiền mới có thể tiến hành phẫu thuật trị liệu. Trong giọng nói của y tá không chứa chút tình người. Đại khái cần bao nhiêu tiền? Bệnh của mẹ tôi có nghiêm trọng không? Kiều Tuyết Nhiên cảm thấy mắt phải nháy liên tục, giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra. Bệnh của mẹ cô hơi phức tạp, có thể cần làm phẫu thuật. Chuẩn đoán bước đầu của bác sĩ có thể là bệnh bạch cầu cấp tính. Nếu quả thật phải làm phẫu thuật, ít nhất cần 10 mấy vạn. Y tá đoán ước chừng đại khái. Cái gì? Bệnh bạch cầu? Bước chân Kiều Thuyết Nghiền lao đào, bị những lời này đánh động sắp đứng không vững. Mẹ của cô bình thường rất tốt, sao lại mắc bệnh bạch cầu? Đúng vậy, cô phải chuẩn bị tâm lý trước thật tốt. Không thể nào, nhất định là các cô chuẩn đoán sai rồi. Thân thể mẹ tôi nhất định khỏe mạnh, sao lại mắc bệnh bạch cầu? Kiều Tuyết Nhiên kích động nói. Y tá dùng ánh mắt thương hại nhìn cô. Cô đã nhìn thấy quá nhiều người thân giống như vậy, đã sớm tự nhiên lạnh nhạt rồi, không nhịn được nói. Đóng tiền trước, nhanh chóng làm phẫu thuật mới có cơ hội chữa trị tốt cho mẹ cô. Nhốn nháo trói tài có ích lợi gì? Trong lòng Kiều Tuyết Nhiên hoàn toàn bi thương. Kể từ sau khi cha qua đời, tiền để dành của cô và mẹ không nhiều, trừ tiền dành cho cô đi học đã không còn gì cả. Cho nên cô vẫn định sau khi học xong ra ngoài kiếm chức kiếm tiền sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. 10 mấy vạn là quá nhiều với cô, hoàn toàn không thể lấy ra. Trong nháy mắt, trong đầu thoáng qua rất nhiều bóng dáng. Gia đình Giao Giao cũng không được coi là đặc biệt giàu có, cô ấy chắc chắn không giúp được mình. Đám bạn bè ở Thụy Sĩ xa xôi kia cũng không cách nào lập tức lấy ra nhiều tiền như vậy. Chẳng lẽ thật sự đến đường cùng rồi sao? Đột nhiên, trong đầu cô thoáng hiện bóng dáng Lương Chân Chân. 10 mấy vạn chắc chỉ là khoản nhỏ đối với chị ấy. Nhưng vấn đề là, chị ấy sẽ giúp mình sao? Cắn môi suy nghĩ mấy phút, cuối cùng cô lấy dũng khí bấm số điện thoại của chị ấy. Trong giọng nói hơi nghẹn ngào. Cô sợ, sao mẹ giống như cha rời xa mình, để mình không nơi nương tựa nhét vào cõi đời này. Chị Lương, em muốn tìm chị mượn ít tiền. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lương Chân Chân tràn đầy nghi ngờ, không biết vì sao cô có cảm giác chẳng lành. Mẹ em cần phẫu thuật, em lập tức không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Em chỉ có thể tìm chị giúp một tay. Chị Lương, em nhất định sẽ trả lại cho chị. Kiều Tuyết Nhiên chỉ sợ chế không tin, vội vàng bổ sung. Trong lòng Lương Chân Chân kinh ngạc không thôi, Thẩm Ý Linh cần làm phẫu thuật, đang êm đẹp sao đã ngã bệnh nhập viện rồi. Tuyết Nhiên, chị có thể giúp em, số tiền kia chị cũng không cần em trả gấp. Em có thể nói cho chị, mẹ em bị bệnh gì không? Cô đi ra hành lang, âm lượng cố ép nhỏ, không muốn để ông xã nghe được. Bác sĩ nói, có thể là bệnh bạch cầu. Giọng Kiều Tuyết Nhiên rất bất lực, nếu mẹ thật sự bị bệnh này, khả năng chữa khỏi cực kỳ nhỏ. Bệnh bạch cầu. Lương Trần Trần hoảng hốt lùi lại 2 bước, Thẩm Ý Linh lại có thể bị bệnh bạch cầu. Chẳng lẽ người xấu thật sự có báo ứng? Điều này cũng tới quá nhanh. Mặc dù cô rất ghét bà ta, nhưng vừa nghe tin tức này, tâm tình cô vẫn rất phức tạp. Nhất là con gái người ta còn tìm cô nhờ giúp đỡ. Tuyết Nhiên, em đã số thẻ cho chị lập tức chuyển khoản giúp em. Nếu như cô không biết chuyện thì thôi đi, biết mà thấy chết không cứu không phải phong cách của cô. Chị Lương, cảm ơn chị, em sẽ vĩnh viễn nhớ ân tình của chị. Kiều Tuyết Nguyên nói một đống thiên ân vạn tạ. Lúc này, cho dù ai giúp cô, đều chính là đưa thản sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, khiến cho cô cảm động. Sau khi cúp điện thoại xong, Lương Chân Chân thở dài một hơi, nói không rõ cảm giác gì. Sao lại thản thở vậy? Ai gọi tới? Đằng Cận Từ ung dung đi tới ân cần hỏi han. A Tư, em rất mâu thuẫn. Lương Trần Trần không biết mình có nên nói cho anh không, càng không biết nên nói như thế nào. Vừa sang năm mới, không thể để cho người ta có một năm yên ổn sao? Sao đây? Đang Cận Từ giữ tay cô trong lòng bàn tay mình, giọng nói trầm thấp êm ái. Theo em đến ngân hàng một chuyến trước. Lương Trần Trần cầm ngược tay anh lại, đi vào trong nhà, từ biệt mẹ Diệp và Diệp Thành Huân, nói có chút chuyện cần đi trước, ngày khác trở về ở. Tổng lòng, Diệp Lan có không lỡ nhiều hơn chỉ có thể vẫy tay tiến bọn họ ra đi. Trên xe, Lương Chân Chân xoắn chặt 2 ngón tay, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng. Ông xã, anh hận Thẩm Ý Linh sao? Đặng Cận Từ đang lái xe, thân hình hơi khựng lại rồi khôi phục tự nhiên, không hiểu sao này còn lại đột nhiên đề cập đến người phụ nữ kia. Cô ta đã là người không quan trọng với anh. Nếu như, em nói là nếu như, bây giờ bà sắp chết rồi, anh nghĩ sao? Lương Trần Trần ấp úng nói vừa quan sát sắc mặt của ông xã. Rốt cuộc em muốn nói cái gì? Đặng Cận Từ nhạy cảm phát hiện, kể từ sau khi này còn nhận điện thoại, cũng khơi không được bình thường. Trong lòng Lương Trần Trần liên tục nhắc, cho dù nói thế nào, người kia vẫn là mẹ A Tư, anh có quyền biết. Vừa rồi là Kiều Tuyết Nghiên gọi điện thoại tới, cô ấy nói Thẩm Ý Linh đột nhiên té xỉu, sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra mới biết bị bệnh bạch cầu. Ngón tay Đặng Cận Từ khẽ run, thiếu chút nữa giẫm xài chân thắng. Cô ta gọi điện thoại cho em nói những lời thứ này để làm gì? Cô ấy muốn tìm em vay tiền, em hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Nói tới đây, sự tình lập tức sáng tỏ. Chẩn đoán chính xác rồi sao? Đặng Cận Từ hết sức muốn ngăn chặn tâm tình của mình, nhưng âm thanh khẽ run vẫn tiết lộ anh đang khẩn trương và lo lắng. Mặc dù anh không muốn thừa nhận đến cỡ nào, dù gì Thẩm Ý Linh cũng là mẹ ruột của anh. Nếu bà sống tốt, mình có thể không chút e dè hận bà, coi bà như người xa lạ. Nhưng đột nhiên bà bị bệnh bạch cầu, tương đương với mắc bệnh khó trị, nói không chừng ngày nào đó rời khỏi trần gian rồi. Lúc này anh nên lấy tâm tình gì đi đối mặt với chuyện này đây? Chương 380, một phèn hú vía. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi trong xe, Lương Trần Trần chậm rãi mở miệng. A Tư, nếu không chúng ta đi một chuyến bệnh viện đi. Một lúc lâu Đặng Cận Từ vẫn không lên tiếng, từ bên cạnh nhìn sang, môi mỏng của anh mím rất chặt, lộ ra vẻ lạnh lùng kiên nghị. Mắt nhìn phía trước, dường như sóng không gợn, nhưng Lương Trần Trần phát hiện anh cầm tay lái rất chặt. Không phải nói đi ngân hàng sao? Anh lạnh nhạt nói sang chuyện khác. Ừ, vậy thì đi ngân hàng thôi. Lương Trần Trần biết được trong lòng anh không thể tiếp thu chuyện như vậy ngay lập tức, cần một quá trình hấp thu nên không nói thêm nữa. Tốc độ chuyển khoản rất nhanh, cô gửi tin nhắn cho Kiều Tuyết Nghiên. Tiền đã chuyển đến thẻ của em, đi nộp viện phí, có tiến triển hoặc tình huống gì thì kịp thời điện thoại cho chị. Một mình em gánh không nổi, là bạn bè, chia tay giúp đỡ em cần phải vậy. Sau khi Kiều Tuyết Nghiên nhận được tin nhắn trả lời lại, chị Lương, em sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của chị trong lòng, cảm ơn chị. Lương Trần Trần lặng lẽ thở dài trong lòng, số mạng thật biết trêu người. Thời gian sau 30 năm, mẹ A Từ biến mất đột nhiên xông ra, còn dẫn theo con gái bên cạnh. Tính toán cũng là em gái cùng mẹ khác cha với A Từ, nhưng tính tình mẹ anh lại quái dị kích kỷ. Sao cũng không chịu nhận con trai, chỉ tập trung tinh thần thích con gái. Nếu Thẩm Ý Linh có thể hơi rộng lượng hiền lành một chút, có phải kết quả sẽ khác? Sau khi làm xong thủ tục chuyển khoản, hai người lái xe về nhà. Dọc đường trầm mặc hiếm thấy, Đặng Cận Từ mím môi suy nghĩ. Lương Trần Trần rất lo lắng lướt nhìn anh mấy lần. Mấy lần há mồm định nói gì, cũng không mở miệng. Sau khi về đến nhà, Đặng Cận Từ cởi áo khoác ngoài lập tức lên lầu. Lương Trần Trần sắc mặt dầu dĩ nhìn theo bóng lưng anh. Cảnh này vừa vặn bị Đặng lão phu nhân nhìn thấy, còn hỏi. Trần Trần, không phải nói tới nhà mẹ Diệp cháu ăn cơm trở lại sao? A Từ và cháu buồn bực. Không có, A Từ anh ấy bởi vì chuyện công tác, tâm tình hơi không tốt. Chúng cháu nghĩ buổi tối trở lại, ăn cơm chung với bà nội. Lương Trần Trần lập tức đi tới ôm cánh tay Đặng lão phu nhân, nũng nịu nói sang chuyện khác. Thật sao, bà già ta cũng không dễ lừa dối như vậy đâu. Đặng lão phu nhân cười híp mắt vạch trần lời nói dối của cháu dâu. Bà nội, cháu nào dám lừa bà? Lương Trần Trần cười đến mắt cong cong. A Từ do bà nhìn từ nhỏ mà lớn lên, tất cả cảm xúc của nó đều không thể gạt bà. Hơn nữa, nó luôn phân chia công việc và chuyện riêng rất rõ ràng, chưa bao giờ mang cảm xúc công việc về nhà. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đặng lão phu nhân không hổ là hỏa nhãn kim tinh, muốn nói láo dưới mí mắt bà, hoàn toàn không thể. Trên trán Lương Trần Trần đã đầy mồ hôi khi ấm trong phòng mở quá lớn. Mặc bộ dài tay hơi không chịu nổi, cô đã đồng ý với A Từ, cho dù như thế nào cũng không được nói chuyện về Thẩm Ý Linh với bà nội. Tuổi bà đã cao, không thể bị kích thích. Bà nội, bà thật sự có hỏa nhãn kim tinh, cháu sợ bà. Thật ra thì cũng không phải chuyện gì lớn, chính là Diệp Thành Huân anh ấy trở lại. Cháu nghĩ chuyện đã qua lâu như vậy, trước mặt mẹ Diệp trong năm mới, dù cũng phải hòa thuận đúng không, cho nên cháu có hàn huyên với anh ta mấy câu. Sau đó, A Tư anh ấy mất hứng. Lương Trần Trần hết cách rồi, chỉ có thể nói láo, trong lòng thầm nghĩ. A Tư, anh cũng không nên trách em cũng bất đắc dĩ. Đằng lão phu nhân như tin mà không tin nhìn cô, nghe chuyện như vậy, nhưng vì sao bà có cảm giác là lạ ở chỗ nào, chẳng lẽ là ảo giác? Cháu nói là A Tư nó ghen. Lương Trần Trần liên tục gật đầu không ngừng, mặt tỏ vẻ khổ sở. Bà nội, bà cũng biết anh ta không phải anh ruột của cháu, trong lòng cháu vĩnh viễn chỉ là ảnh kết nghĩa. Mặc dù xảy ra chuyện 3 năm trước, nhưng dù sao anh ta vẫn là con trai của mẹ Diệp, cũng đã nhận báo ứng. Mà bây giờ cháu hạnh phúc như vậy, để học được khoan dung và cảm ơn mới đúng. Đứa mẹ ngoan, cháu nói đúng, là A Tư nó cố tình gây sự. Đằng lão phu nhân là người tin Phật, vốn tâm địa thiện lương, nhanh chóng tin tưởng lời cô nói. A Tư anh ấy chỉ lo lắng cho cháu thôi, bà nội yên tâm, chúng cháu sẽ nhanh chóng hòa thuận. Lương Trần Trần sinh nòng áy náy, cô cũng rất bất đắc dĩ mới nói như vậy. Ừ, lúc đàn ông ghen giống như đứa bé bự, cần phụ nữ chúng ta kiên nhẫn dụ dỗ. Đằng lão phu nhân hiền hòa truyền thụ kinh nghiệm. Có thật không? Vậy bây giờ cháu lên lầu dụ dỗ anh ấy. Lương Trần Trần cười hì hì đáp lại, đứng dậy lên lầu. Trong thư phòng trên lầu, Đằng Cận Từ đứng bên cửa sổ sát đất, đốt một điếu thuốc, hút mạnh, tiếp theo phả ra một chuỗi dài khói mù lượn quanh, che biểu cảm trong mắt đen của anh. Từ khi biết người phụ nữ kia bị bệnh bạch cầu, trong đầu anh có hai giọng nói đang gây gổ. Một nói, đi xem chút đi, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của mình. Cho dù bà độc ác tuyệt tình thế nào, mình cũng là do bà khổ sở mang thai 10 tháng sinh ra. Có thể bà sẽ lập tức rời khỏi trần gian. Về tình về lý, mình nên đi gặp bà một lần cuối. Một giọng khác phản bác, nhìn cái gì vậy, người phụ nữ vô tình ích kỷ đó bị ác báo đáng đời. Ban đầu bà vì theo đuổi hạnh phúc mà độc ác bỏ rơi mình mới gần 3 tuổi. Thời gian trôi qua 30 năm mới trở lại. Biết rõ mình là con trai ruột của bà, là cố ý không nhận mình, còn nói muốn buông bỏ tất cả, chỉ muốn sống cuộc sống yên tĩnh hiện tại. Đây là lời một người mẹ nên nói sao? Chẳng lẽ bà không suy tính đến cảm nhận của con trai bà? Hai giọng nói khác biệt vẫn lẩn quẩn bên lỗ tai anh, khiến lòng anh sinh ra phiền muộn. Khói cũng càng phả mạnh mẽ. Lúc Lưng Trên Trần đẩy cửa tiến vào, bên trên anh đã có hai đầu mẩu thuốc lá rồi. Sặc chết rồi, ông xã, anh đã quên anh đồng ý với em, quãng thời gian này sẽ cấm thuốc cấm rượu sao? Bé cần người thấy mùi này sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng của chúng. Cô vừa nói vừa đi qua mở cửa sổ, muốn không khí lưu thông, loại trừ sạch sẽ mùi khói thuốc trong phòng. Này con, em đi phòng ngủ đi, anh muốn một mình lúc nữa, lập tức sẽ tốt rồi. Đang cận tử vội tắt điếu thuốc còn chưa hút xong, hai mắt nhìn xa bên ngoài cửa sổ. Ừ, em chờ anh tới kể chuyện xưa cho cục cưng, bác sĩ nói dưỡng thai rất quan trọng. Lương Trần Trần cười nói, sau đó xoay người đi ra ngoài, đóng cửa giúp anh, mấp máy môi vào phòng ngủ. Đằng Cận Từ đương nhiên hiểu hàm nghĩa mấy câu nói kia của bà xã, mịt mờ nói cho anh biết anh còn có cô, còn có bé cưng, bọn họ cần anh. Nửa giờ sau, anh giống như suy nghĩ thông suốt chuyện đời hôm nào. Ra khỏi thư phòng, trở lại phòng ngủ, trên giường để áo ngủ chỉnh tề, cửa phòng tắm khép hờ. Có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong đó, anh cầm áo ngủ đi vào. Lương Trần Trần đang tắm hiển nhiên không ngờ ông xã đột nhiên đi vào, vừa nghiêng đầu thấy một người sống sờ sờ, bị sợ đến thiếu chút nữa té ngã. May mà Đằng Cận Từ kịp thời ôm cô mới tránh khỏi một tai họa. Người mẹ mang thai 5 tháng chính xác không thể tùy tiện té ngã, đó chính là tương đối nguy hiểm. Ông xã, anh định hù chết em sao? Lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng em. Đôi tay Lương Trần Trần ôm cổ anh, hờn dỗi dầu môi, may mà cổ chỉ suýt té, phản ứng người nào đó cũng khá nhanh, sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Bà xã, em không sao chứ, vẫn nên gọi điện thoại kêu bác sĩ Đình tới đây một chuyến, nếu không anh không yên lòng. Đằng Cận Tử cũng bị động tác nguy hiểm vừa rồi của cô hù sợ, nơi trái tim vẫn nhảy thình thịch không ngừng. Không mảnh mai như vậy chứ? Lương Chân Chân sờ bụng, không có cảm giác khác thường. Đằng Cận Tử vẫn chào mày, thận trọng tắm giúp cô, bản thân rất đơn giản, sau đó dùng khăn lông bọc cô ôm ra phòng tắm. Đặt lên giường, lấy áo lót, quần lót và áo ngủ kiểu bao thủ trong tủ quần áo ra, dốc sức giúp cô mặc vào. Ông xã, không có chuyện gì đâu. Lương Chân Chân nâng mặt anh, giọng nói rất nghiêm túc. Không được, để bác sĩ Đình tới kiểm tra chút, ông ấy ở ngay bên cạnh, rất gần. Đằng Cận Tử khẳng khẳng giữ ý kiến. Lương Chân Chân thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, không đành lòng nói cái gì nữa. A Tư, anh ấy không phải muốn cầu xin an tâm sao? Cô không có lý do gì để ngăn cản anh. Bác sĩ Đình tới rất nhanh, dưới yêu cầu của Đằng Cận Tử rất cẩn thận bắt mạch kiểm tra cho Lương Chân Chân, làm kiểm tra toàn diện. Đằng Thiếu, Thiếu Phu Nhân cùng thai nhi trong bụng đều rất khỏe mạnh. Nói như thế này, qua 3 tháng đầu, tính nguy hiểm sẽ giảm bớt phần nửa. Dĩ nhiên, vẫn cần chú ý nhiều điểm. Nhất là mùa đông, ra cửa phải mặc đồ chống trơn mới được, té ngã là tối kỵ. Bác sĩ Đình, tối khuya còn gọi ngài tới đây, thật sự phiền toái rồi. Lương Chân Chân cười híp mắt nói cảm ơn. Thiếu Phu Nhân xem trọng rồi, đây là chức trách nên làm của Đình tôi. Bác sĩ Đình dọn dẹp hòm thuốc đứng dậy cáo từ. Đợi sau khi ông đi, Đằng Lão Phu Nhân mặc áo ngủ đi tới. Xảy ra chuyện gì? A Tư, cháu cũng thật là, tinh thần Chân Chân tập trung lên người cháu, về sau đừng ăn giấm loạn nữa. Chương 381, buổi tối ngọt ngào. Đằng Cận Tử không hiểu, ăn giấm loạn, anh ăn giấm loạn lúc nào hả? Mí mắt của Lương Chân Chân nhảy đến mấy lần, không phải bà nội đi ngủ rồi sao, tại sao dậy rồi, chỉ có thể mở miệng cười. Bà nội, không sao đâu, là do A Tư quá căng thẳng, làm phiền bác sĩ Đình đến đây một chuyến. Ông ấy nói cháu và cục cưng đều rất khỏe mạnh. Ừ, không có việc gì là tốt. A Tư. Đằng Lão Phu Nhân còn chưa nói xong, liền bị Lương Chân Chân trách móc rồi. Bà nội, bà đi ngủ đi, đừng lo lắng cho chúng cháu. Cổ mặt mày hớn hở. Đằng Lão Phu Nhân hoài nghi nhìn hai người một cái, trong lòng bà cho là Chân Chân cố ý bao che nên không nói cái gì nữa. Người làm bà ngoại như bà dĩ nhiên hy vọng nhìn thấy cháu trai và cháu dâu hạnh phúc mỹ mãn. Trở về phòng, Đằng Cận Tử liền không nhịn được hỏi: em và bà nội nói cái gì vậy? Còn không phải là bởi vì anh. Lương Chân Chân quệt miệng ngồi vào bên giường, dáng vẻ ai oán. Bởi vì anh? Người đàn ông nào đó hơi nghi ngờ, chuyện này liên quan gì tới anh đây? Chính là lúc anh mới trở về, mặt đen đi thẳng lên lầu, em ở dưới lầu bị bà nội chặn lại. Bà liền hỏi anh bị sao vậy, sau đó em liền nói với bà là bởi vì chuyện công tác. Ai ngờ bà nội không tin lời của em, còn nói nhìn anh từ nhỏ đến lớn, mọi cử động của anh đều rõ như lòng bàn tay. Đừng hòng lừa gạt bà. Trong lúc bối rối, không biết thể nói chuyện với bà của Thẩm Y Linh. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời bịa một lời nói dối đáng tin. Thật may là bà nội tin. Vẻ mặt của Lương Chân Chân hơi bất đắc dĩ. Người có thể lừa gạt bà nội, quả thật rất ít. Rốt cuộc em nói với bà cái gì? Đằng Cận Tử khẽ nhếch đôi mắt lên, thành một đường cong đẹp mắt, nhàn nhạt phiêu đãng ra ngoài. Lương Chân Chân chở mình một cái lăn vào nằm trong ngực anh, hai cánh tay vòng qua eo của anh thật chặt, tét miệng cười cười. Em nói anh ghen. Ghen. Đằng Cận Tử kéo dài âm, đáy mắt cũng mảng ý cười. Bình thường dưới tình huống này, Lương Chân Chân đều là thẳng thắn được khoan hồng. Lại nói cô cũng không làm gì sai, cái này gọi là lời nói dối có ý tốt. Rõ ràng bà nội quá khôn khéo. Nghe cô gái trong ngực nửa nũng nịu trần thuật đầy đủ câu chuyện, Đằng Cận Tử đối với cô vừa yêu vừa hận. Không trách được bà nội nói anh ăn giấm loạn. Thì ra nải còn cố ý phỉ báng anh, xem anh có chừng trị cô thật tốt không. Giờ cánh tay lên nằm mộ muốn đánh cái mông của cô, Lương Chân Chân gào khóc nói: cái này gọi là bạo lực gia đình, con còn chưa ra đời đâu, anh đã muốn đánh bà mẹ con em. Đằng Cận Tử bị cô chọc cho giờ khóc giờ cười, anh đánh cô khi nào, cũng chỉ giả vờ giả vịt mà thôi. Hơn nữa, cô nói láo cũng là vì giúp mình giữ bí mật, được người vợ như thế anh đã thấy đủ rồi. Bà xã ngoan, đừng la nữa, bà nội lại bị đánh thức thì làm sao đây? Đặng Cận Từ cười dụ dỗ nói, em lên nói lành bắt nạt em, bạo lực gia đình. Lương Trần Trần hử lỗ mũi, há mồm cắn một cái trên ngực anh. Này, anh nằm ở đây, mặc cho em bắt nạt có được hay không? Đặng Cận Từ nói chậm lại, nhủ nhựa tình như nước. Lương Trần Trần cũng không hiểu cách, trực tiếp nhào tới, gặm cắn trên ngực anh, khắp nơi đều là dấu vàng răng và nước miếng. Đặng Cận Từ lo lắng cô có thai, cũng không ngăn cản, ngược lại mặc cho cô làm loạn. Vốn là chỉ đùa giỡn, nhưng hai người cũng đánh giá cao sự tự chủ với nhau. Trong chốc lát, ngay cả hô hấp cũng đã rối loạn, bốn cánh môi không hề báo trước đã dính vào một chỗ. Hồn đến kích tình triền miên, Lương Trần Trần rất nhanh liền cảm thấy vật cứng chống đỡ ở giữa hai chân mình. Cơ thể liền dâng lên cảm giác khổ nóng quen thuộc. Này con! Đột nhiên Đặng Cận Từ buông bà xã trong ngực ra thở hổn hển, giọng nói nhỏ như ruồi mũi. Anh nói tối nay mặc cho em bắt nạt. Lương Trần Trần đỏ mặt nói, thẹn thùng vô cùng. Cô biết tối nay tâm trạng của A Từ không tốt, nhìn dáng vẻ đau lòng khổ sở của anh trong lòng mình cũng không thoải mái. Nhưng chuyện này không có cách nào khuyên, chỉ có thể dựa vào chính anh tự vượt qua. Điều cô có thể làm chỉ có vĩnh viễn ở bên cạnh anh, xoa dịu lên vết thương của anh. Nói xong, cô liền ngồi lên dục vọng của anh. Bởi vì chưa làm đủ khúc dạo đầu, bên trong cô có chút chặt, giống như nhung tơ bình thường bao quanh anh, thật ấm áp. Này con, anh yêu em. Đặng Cận Từ ngồi dậy, động tình hôn bộ ngực đẫy đà của bà xã, lúc nhẹ lúc nặng, gặm hàm răng gặm cắn, cho đến khi viên anh đào kia thẳng đứng, anh mới bỏ qua cho cái này đi hái quả còn lại. Nụ hôn của anh dịu dàng như vậy, giống như mưa bụi tháng 3 ở Giang Nam, dần dần thấm ướt cả người cô, cơ thể đều mềm nhũn say mất rồi. Ông xã, em cũng yêu anh. Cô mở miệng như tuyên thệ, nhưng giọng nói dần như bị tình dục nhuộm dần, uyển chuyển quyến rũ, có một loại tư vị khác lượn lờ ở trong trái tim của Đặng Cận Từ, chỉ muốn hùng hằng ôm cô vào trong ngực thương yêu. Nhưng mà, bây giờ là thời gian vô cùng quan trọng, cho dù trong lòng anh muốn gì, cũng phải cố gắng kiềm chế. 6 tháng sau, mới có thể tận tình yêu thương cô gái trong ngực. Hai, đêm dài đằng đẵng, thật là đau khổ. Con tay dọc theo làn da mịn màng của cô, cho đến cái mông vùng cao của cô, lại chuyển qua khẽ xoa nơi kết hợp của hai người, làm cô không kiềm chế được khẽ rên. Bên trong cũng dần dần ướt ướt hơn rất nhiều, bàn tay anh nâng cái mông của cô, nói nhỏ ở bên tai cô. Ngoan, tự mình động. Lương Trần Trần cúi đầu cắn một cái trên vai anh, ôm cơ thể của anh chậm chạp di động. Cô cũng không dám làm động tác quá lớn, ngộ nhỡ làm đứa bé bị thương thì sao? Dĩ nhiên là Đặng Cận Từ không hài lòng với động tác chậm như vậy, chỉ có thể giúp đỡ cô. Thật ra thì cũng là đang giúp mình. Thình lình xảy ra va chạm làm đánh mất hệ ý chí của cô, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc mềm mại đáng yêu. Từng đợt khoái cảm trong cơ thể cuồn cuộn kéo tới. Cô khát vọng loại cảm giác này, nhưng lại sợ đứa bé trong bụng bị tổn thương, mơ hồ không nói rõ. Nhẹ, nhẹ một chút. Dĩ nhiên Đặng Cận Từ hiểu ý của cô, động tác rất bảo thủ, không dám quá mức khoa trương, bờ môi nóng bỏng đặt lên cánh môi mềm mại của cô lần nữa. Ôm chặt anh. Lương Trần Trần nghe theo lời ôm cổ của anh, nhiệt tình hôn trả anh khống chế gia tăng tốc độ. Rất nhanh, cô nhắm mắt lại, cùng anh đạt tới đỉnh vui sướng, hai người cũng không kiềm chế được ôm chặt đối phương, cơ thể hơi run rẩy. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài độ ẩm xê, gió lạnh thấu xương, nhưng bên trong nhà rất ấm. Một phen vận động, khó tránh khỏi cả người đầy mồ hôi, cả người Lương Trần Trần mềm nhũn nằm ở trên người anh. Lười phải động đậy, anh tùy tiện xử lý phía dưới, ôm cô vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi đi ra, trên mặt cô đỏ ửng, giống như là bôi một lớp phấn đẹp mê người. Mệt quá! Lương Trần Trần ngáp một cái, hơi híp mắt lại giống như mèo còn lười biếng. Mới ra một chút sức em đã mệt mỏi. Đặng Cận Từ cừng chiều sờ cái mũi của cô, trêu ghẹo nói. Trong bụng người ta còn có hai người, so với anh em thua thiệt rất nhiều. Lương Trần Trần bĩu môi bất mãn kháng nghị. Vậy chờ sau khi sinh, em thử một lần nữa. Không cần, việc tốn sức nên để cho anh làm. Lần nào cũng đều là anh ra sức ở phía trên, em không thương ông xã sao? Ai bảo thế lực của anh tốt như vậy? Lương Trần Trần nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhanh chóng chui vào trong chăn. Tiểu bại hoại. Đang Cận Từ gặm ở trên mặt cổ một cái. Vậy anh chính là bại hoại, chúng ta là một đôi. Lương Trần Trần rất sảng khoái tiếp lời, cười đến cỏ mắt híp lại thành chàng lưỡi liềm, xinh đẹp động lòng người. Nghịch ngợm. Đang Cận Từ cường chiều ấm áp, giúp cô dịch tốt góc chăn, chuẩn bị ngủ. Ánh đèn đi xuống, bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, bóng đêm bên ngoài hơi nồng mà dường như hai người trên giường vẫn chưa ngủ, hô hấp không ngừng vững vàng. Hồi lâu, Lương Trần Trần đưa tay sờ lấy mặt của người đàn ông bên cạnh. A Tư, em biết anh chưa ngủ, còn đang suy nghĩ chuyện kia sao? Đang Cận Từ không nói gì, nhưng hơi thở đã tiết lộ tâm tư của anh. Anh chỉ là không thể tiếp nhận ngay lập tức được. Em hiểu, em thật sự hiểu. Lương Trần Trần không ngừng gật đầu, dừng một chút. Giống như lúc đầu em biết Thẩm Bắc Sinh là cha ruột của em vậy, em cũng không thể chấp nhận. Bà ấy nói muốn bỏ tất cả, chắc hẳn cũng không muốn gặp anh. Giọng của Đằng Cận Từ hơi tự diễu. Ông xã, mặc kệ anh làm gì, em cũng sẽ là hậu thuẫn mạnh nhất cho anh. Anh ở trong lòng em, vĩnh viễn đều là tốt nhất. Lương Trần Trần ôm chặt anh. Ngoan, ngủ đi, bà ấy và anh đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi. Nói ra những lời này rốt cuộc cần bao nhiêu quyết tâm, chỉ có Đằng Cận Từ chính anh biết. Lương Trần Trần liền nhắm mắt lại tựa vào ngực anh, nó không nói như đã nói. Chương 382, năm mới vui vẻ. Trong bệnh viện, Kiều Thích Nghiên trông coi mẹ mình ca đêm, trong lòng liên tục nhớ lời bác sĩ đã nói. Mẹ của cô bị bệnh bạch cầu cấp tính, thể nympha, khả năng chữa khỏi cực kỳ thấp. Trước tiên nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bác sĩ, xin các ông nhất định phải chữa khỏi cho mẹ của tôi, bà ấy là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Cô khóc lóc cầu xin. Cô gái, chúng tôi rất muốn giúp cô, nhưng tỷ lệ người chữa khỏi được căn bệnh này rất thấp, lại còn phát hiện trễ như vậy. Trước hết, cô cứ chờ tin tức đã. Bác sĩ cũng tỏ vẻ bất lực. Bỗng nhiên Kiều Thứ Nghiền cảm thấy bầu trời muốn sập. Trước đó một ngày rõ ràng còn rất tốt, bầu trời quang đãng, mà bây giờ khắp nơi là mây đèn u ám dày đặc, khiến cô không nhìn thấy rõ ràng con đường phía trước. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Sáng sớm, Thẩm Ý Linh từ từ tỉnh lại, nhận thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhất thời hơi bàng hoàng, bà nhớ màng máng buổi chiều ngày hôm qua bà đi dạo mát với con gái của mình ở công viên. Đi mãi, bà liền cảm thấy hoa mắt, đầu choáng váng. Sau đó, cái gì cũng không biết. Nhìn cách bài trí trong phòng, có vẻ như đây là bệnh viện. Con bé Tiểu Nghiên ở đâu rồi, quay về nhà nghỉ ngơi rồi ư? Bà thầm nghĩ trong lòng. Thật ra, đúng lúc Kiều Tuyết Nghiên đi vào toilet tửa mặt, lúc cô trở vào phòng bệnh thì phát hiện mẹ đã tỉnh dậy, không cần nói cô cũng cảo hứng biết bao nhiêu trong lòng. Mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không? Cô ân cần hỏi han. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng và mệt mỏi của con gái, trong lòng Thẩm Ý Linh xuất hiện cảm giác không tốt. Tiểu Nghiên, con nói thật với mẹ, vì sao mẹ lại ở trong bệnh viện? Mẹ, mẹ có đói bụng không? Con đi mua cho mẹ chút cháo được không? Kiều Thư Nghiên ngoảnh mặt nhìn về phía khác. Tiểu Nghiên, có phải mẹ bị bệnh gì hay không? Nét mặt Thẩm Ý Linh ngưng động, bà không phải kẻ ngốc, cũng có chút hiểu rõ về tình trạng cơ thể mình. Kiều Thiết Nghiên bối rối cúi đầu, chắc chắn cô không giấu giếm được, nhưng thật không muốn để mẹ biết mình sớm như vậy, ngộ nhỡ bà không chịu nổi đả kích thì biết làm sao. Mẹ, trước tiên mẹ cứ nằm xuống, con đi mua chút cháo về cho mẹ. Nói xong cô liền mở cửa đi ra ngoài, cho đến khi ra khỏi bệnh viện, khóe mắt của cô mới có thể rớt nước mắt, vội vã dùng mù bàn tay lau khô. Không thể khóc, bây giờ cô là chỗ dựa duy nhất của mẹ, cô phải kiên cường. Sau khi mua xong bữa sáng, cô bất ngờ nhận được tin cuộc gọi của Nam Cung Thần. Bạn học Tiểu Kiều, năm mới vui vẻ, cảm thấy thế nào khi trải qua cái Tết âm lịch đầu tiên ở Trung Quốc hả? Chắc là tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô nhỉ? Chắc là bây giờ con đang nằm ở trong chăn chưa thức dậy hả? Giọng nói của anh chứa đựng ý tứ trêu chọc. Kiều Thực Nhiên hít mũi, cô có cảm giác mình bị kích động muốn đập điện thoại. Lúc nào người này cũng cả lơ phất phơ, không chịu nói chuyện đứng đắn. Đúng cũng không biết là vì điều gì, cô cảm thấy thật ấm áp. Có lẽ nguyên nhân là vì không có bạn bè bên cạnh và buổi sáng khó có được người gọi điện thoại cho cô và nói chúc mừng năm mới. Nhưng mà Tết âm lịch này không tốt chút nào, vốn đã hết sức buồn chán rồi. Tiếp đó đột nhiên mẹ té xỉu, đưa vào bệnh viện thì phát hiện bị bệnh bạch cầu. Toàn bộ quá trình là một bi kịch, chẳng có chút vui vẻ nào đáng nói. Em hoàn toàn không có như thế. Tuy rằng cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhưng mà giọng nói vẫn nghẹn ngào, làm lộ ra tâm tình của cô. Chờ một chút, mới sáng sớm đầu năm mới, ai bắt nạt em, nói anh biết, anh giúp em chút giận. Không có gì, có thể là không có quen thôi. Kiều Thực Nhiên vẫn không muốn nói quá nhiều với anh ta, tùy tiện nói lấy chuyện lấy lẹ. Mặc dù anh ta là anh trai của Giao Giao, dù mình có gặp qua vài lần, nhưng tóm lại cũng không hiểu rõ lắm, đối với một người không quen, có gì tốt mà nói chuyện trong nhà đâu. Không có quen ư? Nam Công Thần không tin lời cô nói, giọng điệu thật không tin tưởng lắm. Anh có chuyện gì à? Kỳ Thuyết Nghiền không muốn làm phiền anh nhiều, nhưng đặt máy điện thoại xuống như vậy là không lễ phép, cô chỉ có thể dùng điệu thật cứng rắn để hỏi. Bạn học Tiểu Kiều, thái độ của em thật không tốt nha, em cũng không chúc anh năm mới vui vẻ nữa. Giọng điệu của cô bé thật ngang bướng nha. Nam Công Thần hơi cười nhạo. Kiều Thực Nhiên cũng bị anh ta làm cho bực bội, rất muốn mắng cho anh ta một trận. Nhưng quả thực, bản thân không có tâm tình, mẹ bị bệnh khiến cô không có hăng say với bất cứ chuyện gì. Năm mới vui vẻ. Cô nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, hít mũi, mang bữa sáng đi vào bệnh viện. Cô không để cho mẹ nhìn thấy nhìn như vậy. Bị cúp điện thoại, Nam Công Thần rất buồn bực. Ngày thường Kiều Thực Nhiên cũng không phải loại người không biết vui đùa à. Hôm nay sao lại có cảm giác rất lạ. Anh lập tức gọi điện thoại cho em gái, cuối cùng cô ấy cũng không biết rõ ràng mọi chuyện. Anh, em biết địa chỉ của nhà Tuyết Nhiên nè, có muốn em nói cho anh biết hay không? Nam Công Giao cười giả hoạt. Làm bạn bè của cô ấy, chắc là em nên quan tâm lo lắng cho cuộc sống của cô ấy nha. Ôi, thật không biết là ai muốn quan tâm người ta hơn đó, có muốn giả vẻ với em, để em cho anh địa chỉ ngay lập tức nè, có muốn không à? Dù sao tối hôm qua em cũng nhận lời đi dạo phố cùng với chị họ rồi, anh tự mà xử lý. Nam Công Giao đặt máy điện thoại xuống rồi lập tức gửi địa chỉ của Kiều Thiết Nghiên qua, kèm theo một câu. Anh trai ngủ ngốc, bây giờ mà không rất ấy thì còn đợi tới khi nào hả? Có hòa khầm, chiết chẳng phải chiết, đừng đãi vô hòa không thiết chi. Nam Công Thần bật cười lớn, còn nhóc hư này có muốn khỏe khoang thờ cổ với anh. Đường Quế Lâm số 33 phía Nam Tiểu Lâm khu F căn 301. Anh nhìn địa chỉ trên điện thoại di động, tập trung suy nghĩ rồi quay đầu xe lại. Khi đi qua siêu thị, anh đặc biệt vào mua chút quà. Nghĩ tới đầu năm đến nhà người khác cũng không thể hai tay trống trơn. Kết quả sau khi ấn chuông vẫn không có người mở cửa, còn từng là em gái cố tình trêu chọc anh. Anh gửi tin nhắn, em chắc chắn đây là địa chỉ chính xác hả? Không tới một lúc thì có tin nhắn trả lời. Đúng vậy, khẳng định không thể nghi ngờ. Anh cảm thấy mình thật muốn hỏi ông trời, chẳng lẽ Kiều Thuyết Nhiên ra ngoài chúc Tết rồi sao? Nhưng Rào Rào nói các cô ấy không có người thân nào ở thành phố Sề à. Nhìn thoáng qua hộp quà tặng trong tay, trước đó làm anh căng thẳng cả buổi, hóa ra mọi cố gắng đều uổng công ư. Này cậu, cậu đến tìm Tuyết Nhiên hả? Ngay lúc anh chuẩn bị xuống lầu, người hàng xóm kế bên trở về, tốt bụng tới gần. Ôi, chúc gì năm mới tốt lành, cháu là bạn Kiều Thuyết Nghiên. Cho cháu hỏi, cô ấy đã đi ra ngoài rồi ư? Nam Công Thần có dáng vẻ của người rất khiêm tốn. Bà dì đó cười mập mờ. Tuổi trẻ mà, tôi biết, Kiều Thuyết Nghiên là một cô gái tốt. Ra đến cổng chính của khu đó, Nam Công Thần rất buồn bực. Không biết được hành tung của cô gái nhỏ Kiều Tuyết Nghiên lại còn bị bà dì ở bên cạnh lôi kéo tán gẫu lầu như vậy. Ngồi trên xe, anh nghĩ tới việc bà dì đó nói thế hai mẹ con Kiều Tuyết Nghiên ra ngoài từ ngày hôm qua, đoán là đi tới nhà người thân rồi. Lại nhớ tới giọng nói nghẹn ngào của Tiểu Khuyết Nghiên, anh nghi ngờ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Vội vàng bấm gọi số điện thoại của em gái, kể lại tỉ mỉ sự việc với cô ấy. Cũng muốn cô ấy tranh thủ thời gian gọi điện thoại hỏi rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Nam Cung Giao nghe xong cũng hiểu được sự tình có hơi hợp lý. Mặc dù anh trai thích nói đùa nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải lừa mình. Lúc đó Kiều Thiết Nghiên đang ngồi trong phòng bệnh, hai mẹ con nhìn nhau mà khóc. Vừa rồi lúc ăn sáng, Thẩm Mỹ Linh vẫn cứ bức bách con gái nói ra tình hình thực tế. Nếu không sẽ nhịn ăn, Kiều Thiết Nghiên không thể nào hơn bà được, chỉ có thể kể lại những gì mà bác sĩ đã nói. Thẩm Mỹ Linh luôn là một người kiên cường, nhưng toàn bộ sức lực của bà giống như bị tát cạn, yếu đuối ở trên giường, không nói rất lâu. Mẹ, mẹ đừng như thế, mẹ đừng khiến con sợ được không? Kiều Thiết Nghiên ôm lấy mẹ mà khóc. Tiểu Nghiên, chúng ta xuất viện đi, mẹ không muốn ở trong bệnh viện. Đột nhiên Thẩm Mỹ Linh ngẩng đầu lên. Không được, các chuyên gia đang nghiên cứu phương pháp trị liệu, nói không chừng lập tức có thể sẽ có kết quả. Đứa nhỏ ngốc, con đừng cho rằng họ là chuyên gia, bệnh bạch cầu không thể nào chữa trị hết được, chúng ta cần gì lãng phí tiền chứ? Mẹ, chuyện tiền bạc mẹ không cần lo lắng, an tâm dưỡng bệnh là được rồi. Kiều Thuyết Nhiên cắn môi kiên cường nói. Không cần nói nữa, nhất định mẹ không cho phép con lấy bà tiền bà để lại cho con đi học mà trả tiền trị phí đâu, giống như dùng cái rổ múc nước không cần thiết. Thái độ Thẩm Mỹ Linh rất kiên quyết. Con đã xoay sở được duyên rồi. Con lấy đầu ra tiền hả? Hơn 10 vạn không phải là một phần nhỏ. Đột nhiên giọng nói Thẩm Mỹ Linh sắc bén. Kiều Thức Nghiên quay lại nhìn bà mỉm cười. Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều, là con mượn bạn bè. Tiểu Nghiên, con nói thật cho mẹ, cuối cùng bạn bè nào cho con mượn tiền nhiều như vậy? Nếp sống của xã hội bây giờ không được tốt, mẹ không muốn con học theo cái xấu. Mẹ, mẹ lên không tin con gái như vậy sao? Là chị Lương cho con mượn, tính cách của cô ấy rất tốt. Lúc đầu Kiều Thức Nghiên cũng không muốn nói ra, bởi vì cô cảm thấy mẹ có thành kiến với Trần Trần. Nếu biết là tiền của cô ấy thì sẽ thấy khó chịu trong lòng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cô không nói cũng không được. Thẩm Mỹ Linh ngây ngẩn cả người, hồi lâu cũng không lên tiếng, lập tức chậm rãi nói. Tiểu Nghiên, là mẹ nhất thời nóng ruột hiểu lầm con, mẹ chỉ là quá lo lắng, thật xin lỗi. Dừng lại một chút nói. Lương Nhân Trân cho mượn tiền, chúng ta không cần. Khẩu khí vô cùng kiên định. Hết chương 382, hết tập 54. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.